Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 16 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16, tập cuối. Cô không biết còn cách thời điểm trời sáng bao lâu nữa, cũng không muốn nhìn đồng hồ trên tay. Đây là suy đoán cuối cùng của cô. Nếu như sai, cô sẽ thất bại hoàn toàn. Cô đã bắt đầu nghĩ đến chuyện nếu thất bại phải làm thế nào để một mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Không tìm ra được nguyên nhân tử vong của Tiền Thừa sẽ không chứng minh được công ty Trục Cao lợi dụng thủ pháp đặc thù của thầy đoán tử để giết người. Công ty Trục Cao chắc chắn sẽ phản công, sử dụng mối quan hệ để triệt để đuổi mình ra khỏi giới pháp y, không bao giờ còn có thể quay trở lại trung tâm nghiên cứu mà từng viên gạch viên ngói đều là do tâm huyết của chính mình bỏ ra. Tới lúc đó, liệu mình có giống như Hoàng Tinh Phong quay trở lại làm một thầy đoán tử hay không? Không, không được để cho những ý nghĩ này chiếm cứ lấy đầu óc. Nếu thực sự tới lúc ấy, thả mình hàng ngày trông nom bà ngoại cho tới khi bà hồi phục sức khỏe để tiếp tục dìu bà đi trong con ngõ tràn ngập ánh nắng như xưa. Đúng vào lúc này, cô nhìn thấy hai cái bóng cùng bước tới trước mặt cô đứng lại. Có kết quả chưa? Lôi Dung hỏi. Có rồi. Giọng Cao Đại Luân điềm tĩnh nhưng lại tràn đầy kích động. Phát hiện bộ phận khả nghi có sản sinh protein dị thể rõ rệt, triệu chứng viêm không nhiễm khuẩn cũng đã được chứng thực. Bên trong vết thương lấy được vật chứng còn sót lại của chỉ cắt gút. Trong tích tắc, Lợi Dung gần như rũ liệt trên ghế. Cô biết mình đã thắng. Câu đố từ thuở thiếu niên đã bám giết lấy cô. Cuối cùng vào khoảnh khắc này đã tìm ra đáp án. Hóa ra từ rất nhiều năm trước, Ngô Hư Tử đã dùng cách này để giết chết những người bị nguyền rủa. Tương tự, ngay trước khi Hoàng Tinh Phong đọc ra lời nguyền đoán tử với Tiền Thừa, Đoàn Thạch Bi đã dùng kim châm cứu đặc biệt để đâm xuyên vào phổi của Tiền Thừa từ sau lưng và dùng phương pháp cấy chỉ cắt gút để lấp kín hoàn toàn cái vết thương mà các bác sĩ pháp y đã phải khổ sở tìm kiếm trong quá trình giám định. Đúng là kín kẽ tuyệt đối. Hồ Diên và Lưu Tư Miễn nghe tin tiến vào, mỗi người một bên kéo Lội Dung đứng dậy khỏi ghế. Đã tìm được cách thức mà thầy đoán tử dùng để giết người, như vậy toàn bộ các vụ án đều sẽ được phá giải. Nhưng Lôi Dung lại không hề tỏ ra vui mừng, cô chỉ khe khẽ nói một câu. Tôi mệt quá rồi. Cao Đại Luân và Đường Đường niêm phong kỹ lưỡng tất cả các báo cáo kiểm nghiệm và mẫu vật, nhìn khuôn mặt phờ phạc của họ sau một đêm thức trắng, Lôi Dung nói. Hai người hãy mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi, sự việc còn lại cứ giao cho tôi xử lý. Lúc này một nhân viên của trung tâm nghiên cứu đi vào hỏi. Chủ nhiệm, Lưu Hiệu Hồng đã cắt toàn bộ nguồn điện theo yêu cầu của chị. Chỉ khôi phục lại nguồn điện của phòng bảo quản thi thể, phòng dạ đông và phòng mổ số 1. Vậy nguồn điện của những phòng khác khi nào sẽ khôi phục đây? Phòng khử trùng không thể khử trùng, phòng giặt không thể giặt quần áo, phòng xử lý phế liệu không thể xử lý sơ bộ rác thải y tế và vật ô nhiễm. 6 giờ đúng, bãi đốt rác sinh hóa xã Thập Bát Lý sẽ tới chở rác. Theo yêu cầu của Lôi Dung, tất cả nhân viên của trung tâm nghiên cứu pháp y trước khi đi vào hoặc rời khỏi nơi công tác buộc phải tới khử trùng ở phòng khử trùng và tay áo blue trắng ở phòng thay đồ. Phòng thay đồ có hai đường đi hình tròn đối thẳng với phòng giặt ở tầng hầm bên dưới, một đường để bỏ áo blue đã mặc vào giặt sạch, đường còn lại là dịch vụ phúc lợi, cho phép nhân viên giặt miễn phí quần áo bẩn của mình. Bên trong phòng giặt đặt hai cái máy giặt quần áo khử trùng tự động, hàng ngày bắt đầu từ 10 giờ sáng sẽ căn cứ vào lượng quần áo bỏ vào để tự động giặt sạch sấy khô. Còn phòng xử lý phế liệu thì trước 10 giờ tối mỗi ngày, sau khi được các nhân viên chịu trách nhiệm phân loại kiểm tra riêng rẽ, sẽ đưa rác thải y tế và vật ô nhiễm đã xác nhận và hoàn toàn vô dụng vào tủ chứa tia tử ngoại để sát trùng xử lý sơ bộ. 6 giờ sáng ngày hôm sau, bãi đốt rác sinh lý hóa xã Thập Bát Lý sẽ đưa lên xe chở đi đốt. Lôi Dung ngáp dài nói với anh nhân viên. Hãy khôi phục nguồn điện của phòng khử trùng và phòng giặt trước. Còn phòng xử lý phế liệu tạm thời để đây đã, ngày mai. À xin lỗi, là hôm nay tôi phải đích thân phân loại kiểm tra. Mấy hôm nay tôi không có mặt, tôi phải kiểm tra đột xuất xem mọi người có lơ là hay không. Nếu khâu phân loại kiểm tra không đủ nghiêm ngặt, đưa vật chứng hữu dụng đi đốt mất, chính là sai lầm không thể tha thứ được. Anh nhân viên nghe mà toát mồ hôi, biết Lôi Dung tuy khoan dung hiền hòa, nhưng trong công việc lại hết sức cẩn thận nghiêm khắc, vội vàng gật đầu vâng dạ. Lúc này Lưu Tử Miện nói với Lôi Dung: "Em tới công ty Trục Cao một chuyến, xem thử việc điều tra bên chỗ anh Mã và Tiểu Phần tiến hành như thế nào rồi." Cô nói xong vừa định quay người đi, Hồ Diên bèn nói: "Tử Miện, nếu cô tiện đường, nhờ cô chở tôi và Lôi Dung tới bệnh viện số 1 thành phố." Lôi Dung biết Hồ Diên muốn đi thăm bà ngoại, trong lòng bỗng dưng thắt lại, bèn tới phòng thay đồ thay quần áo ra, rồi cùng anh lên xe của Lưu Tư Miễn rời khỏi trung tâm nghiên cứu. Cao Đại Luân và Đường Đường xử lý xong công việc rồi cũng ai về nhà nấy. Ánh đèn trong tòa nhà nhỏ của trung tâm nghiên cứu nhanh chóng phủ tắt, giống như một người mệt mỏi cực độ cuối cùng đã nhắm mắt lại. 5 giờ sáng, bóng tối vẫn giống như chiếc mặt nạ đúc bằng sắt đen, trùm kín và xiềng xích cả cái thành phố đang ngủ say như chết. Một cái bóng không biết xuất hiện lúc nào, dường như là một màng bóng đêm đột nhiên tự nứt vỡ ra. Cái bóng trước tiên dừng lại bất động trong một góc khuất phía sau tòa nhà trung tâm nghiên cứu pháp y chốc lát. Một con mèo hoang chạy qua bên cạnh cái bóng, hình như cảm giác được một sự đe dọa bất thường nào đó, ngáo lên một tiếng rồi chạy mất hút. Cái bóng vẫn không hề nhúc nhích cho tới tận khi tin chắc xung quanh không còn có một sinh vật sống nào, mới khẽ khàng kéo mở một cánh cửa nhỏ ra, đi vào trong tòa nhà. Cánh cửa nhỏ này thông thẳng tới tầng ngầm bên dưới. Cái bóng men theo cầu thang đá đi xuống, không có lấy một tiếng bước chân, cứ như đang lướt đi trong không khí. Xuống tới tầng ngầm thứ nhất, cái bóng lại một lần nữa đứng lặng im phăng phắc trong bóng tối, giặc đặc xòe tay không nhìn thấy ngón, tiếp tục chờ đợi. Hành lang lặng phắc giống như cỗ quan tài bị chôn sâu 5 mét dưới lòng đất, một chút động tĩnh cũng chẳng có. Rất lâu sau, cái bóng giật lên một cái, rồi giống như một bóng ma không có chân, bay lả lả về phía hành lang. Trước tiên bay tới phòng xử lý phế liệu, mở tủ sắt chuồng bằng tiết tử ngoại ra, lục lọi một hồi, sờn lần lượt 3 thứ cầm vào trong tay. Sau đó đi ra khỏi phòng, tiếp tục trôi tới phòng giặt, mở cửa máy giặt ra. Lần này chỉ dùng tay sờ lần thì không được nữa, thế là hắn lấy ra một chiếc đèn pin cỡ nhỏ, tách một tiếng bật lên. Loáng cái, cuồng sáng chói mắt đã chiếu sáng trưng toàn bộ phòng giặt. Chỉ một chiếc đèn pin mini sao có thể chiếu sáng đến thế? Cái bóng kinh ngạc đưa tay bưng lấy mắt. Khi hắn quay đầu lại, phát hiện ra Hồ Diên đang đứng sững giữa cửa phòng, ngón tay vẫn đặt trên công tắc đèn. Đứng bên cạnh anh là Lôi Dung và Lưu Tư Miễn. Sao? Sao lại là anh? Lôi Dung kinh ngạc tới mức gần như không thốt nổi nên lời. Cái bóng im lặng. Giới thiệu một chút nhé. Hồ Diên khẽ hất hàm. Vị này chính là ngài Đoàn Thạch Bi. Trước đây ngày nào hắn cũng xuất hiện trước mặt chị, chẳng qua chỉ là không đeo tóc giả và râu giả mà thôi. Đoàn Thạch Bi? Lưu Tư Miễn cũng ngơ ngác khó hiểu. Đoàn Thạch Bi chẳng phải chính là Trương Văn Chất sao? Chẳng phải hắn đã bị Lôi Dung giết chết rồi hay sao? Trương Văn Chất đương nhiên không phải là Đoàn Thạch Bi, chỉ cần suy nghĩ sơ qua cũng có thể rút ra kết luận. Hồ Diên nói. Hoàng Thịnh Phong từng nói với Lôi Dung là Đoàn Thạch Bi thuê nhà cho anh ta ở, còn chủ nhà lại thông qua hình ảnh cắt từ camera giám sát của tàu điện ngầm xác nhận Đoàn Thạch Bi chính là người thuê nhà. Cho nên hai nhóm dấu giày trong căn nhà Hoàng Thịnh Phong ở, dấu giày nhóm B chắc chắn phải là của Đoàn Thạch Bi, không còn nghi ngờ gì nữa. Thế thì Lưu Tư Miễn, cô có nhớ không, khi khám nghiệm hiện trường Hoàng Thịnh Phong bị sát hại, đã phát hiện kích cỡ của dấu giày nhóm B là bao nhiêu không? Dấu giày của giày da cỡ 43. Kích thước của bàn chân và chiều cao cơ thể hình thành một tỷ lệ nhất định. Tôi nhớ có một công thức chiều cao là chiều cao bằng 63,7 cộng 4,45x. X chính là chiều dài của bàn chân, đúng không nhỉ? Hồ Diên thấy Lưu Tư Miễn gật đầu bèn nói tiếp. Đương nhiên, chiều dài của bàn chân và chiều dài của dấu giày không thể đánh đồng với nhau, nhưng nhìn từ dấu giày để lại tại hiện trường, nghi phạm không hề có dấu vết cho thấy chân nhỏ đi giày to, cho nên hắn đi giày cỡ 43 là vừa chân. Nếu là như vậy, chiều cao của hắn về lý thuyết là phải cao hơn Hoàng Tĩnh Phong, chỉ ít cũng phải tương đương. Thế nhưng cô hãy nhìn thử Trương Văn Chất mà xem, gầy quắt nhỏ thó, đi giày cỡ 40 khéo vẫn còn rộng, sao có thể đi vừa giày cỡ 43 của Đoàn Thạch Bi được. Lưu Tư Miễn gật đầu. Được thôi, suy luận này của anh đúng là đã chứng minh được Trương Văn Chất không phải là Đoàn Thạch Bi, nhưng lại không thể chứng minh hai chuyện khác. Hai chuyện gì? Thứ nhất, hiện trường có dấu chân của Đoàn Thạch Bi, chưa chắc Đoàn Thạch Bi chính là hung thủ thực sự sát tại Hoàng Tĩnh Phong. Lưu Tư Miễn nói. Thứ hai, nếu Trương Văn Chất không phải là Đoàn Thạch Bi, thì anh dựa vào cái gì để kết luận người trước mặt kia chính là Đoàn Thạch Bi? Cái bóng vẫn im lặng không nói. Hồ Diên khẽ cười. Được thôi, thì tôi sẽ dùng ngay phương pháp suy luận để chứng minh quý ngài trước mặt chúng ta đây không những là chân thân của Đoàn Thạch Bi mà đồng thời còn là thủ phạm mưu sát Tiền Thừa và Hoàng Tĩnh Phong. Chương 20: Suy lý. Có lẽ là ánh đèn thình lình bật sáng quá chói mắt, một con mèo hoang đang nằm dài trên bệ cửa sổ phía ngoài bực bội nhau mắt hồi lâu rồi giận dữ trừng mắt với những con người ở trong phòng. Qua cửa sổ, Lôi Dung nhìn thấy bóng đêm vô tận, cũng nhìn thấy hai luồng ánh mắt sáng quắc của con mèo hoang, cảm thấy đau đớn như bị bỏng. Cô quay đầu sang, dịch chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt của Đoàn Thạch Bi và cô nhìn thấy một bóng đêm vô tận thứ hai. Tất cả các hiện tượng rối loạn phức tạp đều nhằm mục đích che giấu bản chất. Hồ Diên ngồi xuống một chiếc ghế nói: đối với vụ án thầy Đoán Tử được tập hợp từ vô số sự kiện, tốt nhất chúng ta hãy tiến hành phân tích xem bản chất của mỗi một sự kiện là gì. Giống như người thợ săn khi săn đuổi con mồi, trong vô số con đường trước mắt phải biện nhận rõ dấu vết lưu lại trên con đường nào là quả con người và dấu vết lưu lại trên con đường nào mới là quả con thú thực sự. Trên mặt Đoàn Thạch Bi không tỏ ra bất cứ thái độ gì. Đầu tiên, sự kiện Mục Hồng Dũng, tôi từng nói với Lôi Dung, hãy gạt bỏ đi tất cả những nhân tố cố tình gây bí hiểm sang một bên, thì thực ra đấy chỉ là một vụ nhồi máu cơ tim do co thắt mạch vành bởi người tài xế lao lực quá độ và cãi vã tranh chấp gây ra. Theo lời Hoàng Tĩnh Phong đã nói với Lôi Dung, có thể biết được Đoàn Thạch Bi đã lợi dụng sự kiện ngẫu nhiên này để đào ra cái bẫy thứ nhất. Anh chính là người khách ngồi trên chiếc taxi đó, tận mắt chứng kiến Mục Hồng Dũng lên cơn nhồi máu cơ tim, thấy Hoàng Tĩnh Phong là người dễ kích động, địa vị xã hội thấp kém nên lập tức nhận định anh ta chính là con rối thích hợp nhất mà anh vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Thứ hai, sự kiện đứa bé bị dẫm chết trong tàu điện ngầm, theo trí nhớ của Lôi Dung hay là những hành khách khác đều nhắc tới sự chen chúc chật chội khi ấy, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác ngột ngạt như sắp chết đến nơi. Lúc ấy, tiếng gào khóc ầm ĩ của đứa bé thực sự khiến người ta bực bội và khổ sở đến không thể chịu đựng nổi. Nếu khi đó trong tàu điện ngầm có người lợi dụng sự chen chúc để giật mạnh tấm chăn đang bọc lấy đứa bé, khiến nó rơi xuống dưới sàn, có lẽ những người đang mong nó ngậm miệng đều có khả năng nhân lúc hỗn loạn đạp cho nó một cái, giống như bản thân họ vẫn thường xuyên bị ăn những cú đạp thình lình trong cuộc sống thường ngày. Tôi không thể khẳng định đó có phải là Đoàn Thạch Bi đã giằng đứa bé sơ sinh từ trong lòng người mẹ xuống hay không, tuy nhiên khả năng này là rất cao. Tiếp đến là sự kiện trong nhà hàng Nhật Bản Mậu Tàng Gia. Sự việc này có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phóng viên tay trái dàn trận với mưu đồ thông qua việc phát trực tiếp nội dung phỏng vấn lên Weibo để phá hoại hình tượng của Lôi Dung. Xin hãy chú ý đến bản chất của sự việc này, đó là muốn bôi nhọ Lôi Dung. Giai đoạn thứ hai là sau khi Lôi Dung và Tiểu Phần chạy thoát ra khỏi nhà hàng, bị tấn công ở trong con ngõ. Xin hãy chú ý tới bản chất của sự việc này, là muốn giết chết Lôi Dung. Bôi nhọ một người và giết chết một người, mục đích khác nhau một trời một vực, không hề tổn hại quan hệ tăng tiến tất yếu. Bởi vậy tôi phán đoán tay trái và kẻ tấn công có lẽ không phải là đồng bọn. Còn kẻ tấn công sau khi thất bại bị hung thủ thực sự giết người diệt khẩu, càng chứng minh được rằng mưu đồ thực sự của hung thủ hoàn toàn không chỉ đơn giản là bôi nhọ Lôi Dung, mà hắn thực sự muốn giết chết Lôi Dung. Chú ý, hung thủ thực sự đã thuê kẻ tấn công mai phục ở gần nhà hàng Nhật Bản. Việc này cho thấy từ trước đó hắn đã biết rõ Lôi Dung sẽ tới dùng bữa cùng tay trái, cho nên tôi cho rằng có một kẻ trung gian đã kịp thời thông báo kế hoạch của đám tay trái cho hung thủ thực sự. Theo nguồn dữ liệu mà Mã Tiểu Trung và Quách Tiểu Phần tìm được ở công ty trục cao, tay trái Vương Tuyết Nha, Trương Văn Chất và Trưởng Phòng Liêu, chồng của Lưu Hậu Hồng, đã từ lâu cấu kết với nhau. Mục đích của họ là muốn hãm hại Lôi Dung, đẩy chị ấy ra khỏi trung tâm nghiên cứu pháp y. Vương Tuyết Nha đã bị bắt và công khai rằng việc chấp hành kế hoạch sát hại Tiền Thừa và gửi các mảnh thi hài để hãm hại Lôi Dung đều là Trương Văn Chất liên hệ với một người bạn của hắn để tiến hành. Như vậy có thể biết được Trương Văn Chất chính là kẻ trung gian. Hả? Trương Văn Chất là kẻ trung gian? Lôi Dung ngạc nhiên. Hồ Diên còn tỏ ra kinh ngạc hơn cô. Sao cơ? Chị vẫn chưa hiểu rõ một sự thật đơn giản thế này à? Trong bọn tay trái chỉ có Trương Văn Chất là làm việc trong bệnh viện số 1 thành phố. Thi thể của Cao Hà đương nhiên là do hắn mang đi, sau đó để cho Đoàn Thạch Bi kích động Hoàng Tĩnh Phong giết chết Quách Tiểu Phần. Cũng chỉ có hắn mới có thể mai phục lâu dài ở gần nhà xác. Sau khi biết Hoàng Tĩnh Phong đã thả chị ra, bèn lập tức gọi điện nói cho Đoàn Thạch Bi biết để hắn giết Hoàng Tĩnh Phong diệt khẩu, còn bản thân thì tự tay đi giết chị đấy. Lôi Dung gật đầu. Tiếp tục xem xét đến sự kiện các mảnh thi hài liên tiếp được gửi truyền phát nhanh tới. Sự việc này có thể nói là khá tài tình. Gửi cả ba gói hàng mà không để lại bất cứ chứng cứ nào, còn cài cắm một nước cờ hay, sớm muộn sẽ phát huy tác dụng. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì sự việc quá kín kẽ hoàn hảo đã khiến tôi ngay lập tức khoanh vùng được hung thủ. Điều này để lát nữa tôi sẽ giải thích tường tận. Sau đó là sự việc Thiên Thừa bị hãm hại. Bản chất của sự việc này chính là Đoàn Thạch Bi hành hung giết người. Đợi đã, Lưu Tư Miện ngắt lời anh. Tại sao anh lại không nói Đoàn Thạch Bi và Hoàng Tinh Phong cùng là hung thủ? Cô cứ suy nghĩ sẽ biết ngay thôi. Ở hiện trường buổi họp báo hôm ấy, bài khẩu quyết mà Hoàng Tinh Phong đọc đã phán đoán nguyên nhân tử vong của Thiên Thừa là gì? Lôi Dung hạ giọng nói. Nhồi máu cơ tim. Hồ Diên khẽ gật đầu. Thế thì đúng rồi, Lôi Dung đã chứng minh thủ đoạn giết chết Thiên Thừa chính là lợi dụng phương pháp kế chỉ cắt cút để dùng kim châm cứu đâm thủng phổi của ông ta, tạo thành triệu chứng tràn khí màng phổi do chấn thương. Nếu như Hoàng Tinh Phong thực sự là kẻ giết hại ông ta, thế thì anh ta phải niệm một bài khẩu quyết về tràn khí màng phổi chứ. Nhưng anh ta lại đoán nguyên nhân tử vong của Thiên Thừa là nhồi máu cơ tim. Bởi vậy đã chứng minh anh ta hoàn toàn chẳng biết gì hết, chỉ biết dựa vào lý thuyết đoán tử, căn cứ vào một số triệu chứng bệnh lý để phán đoán về nguyên nhân tử vong của Thiên Thừa. Kẻ giết hại Thiên Thừa chính là Đoàn Thạch Bi, đã không hề nói với anh ta rằng hắn mới chính là nguyên nhân tử vong thực sự của Thiên Thừa. Lưu Tư Miễn gật đầu. Khi Thiên Thừa bị sát hại, Lôi Dung cũng xuất hiện ở hiện trường. Vương Tuyết Nha khai rằng hắn muốn mời Lôi Dung tới làm việc tại công ty trục cao là xuất phát từ tình bạn ngày xưa, không đành lòng nhìn thấy chị thất nghiệp. Nhưng sau khi biết được lời mời này, Trương Văn Chất lập tức nhận ra đó là một sai lầm trầm trọng. Với tính cách của Lôi Dung, một khi phát hiện ra nghiệp vụ của công ty trục cao được triển khai như thế nào, làm gì có chuyện không tố giác. Vương Tuyết Nha cũng hơi hối hận, nhưng Trương Văn Chất dạo hoạt lại biến việc này thành một cơ hội tốt đẹp để tiêu diệt triệt để Lôi Dung, đặc biệt là ở hiện trường nơi Thiên Thừa bị hại. Sắp xếp cho Thiên Thừa ngồi bên cạnh Lôi Dung để Hoàng Tinh Phong ngồi ngay sau họ để niệm khẩu quyết đoán tử, đồng thời lợi dụng thói quen nghề nghiệp của Lôi Dung, sau khi phát hiện ra Thiên Thừa đột tử chắc chắn sẽ chủ động đứng ra khám nghiệm. Tất cả những việc này hội tụ với nhau chắc chắn sẽ gia tăng mối nghi ngờ Lôi Dung mưu sát Thiên Thừa rồi xóa bỏ dấu vết phạm tội. Tiếp đó, mọi việc phát triển theo trình tự đã được sắp xếp từ trước. Cùng với việc cảnh sát tiến hành điều tra Lôi Dung, nước cờ gửi các mảnh thi hài liên tiếp cuối cùng đã phát huy tác dụng. Đối với loại tội phạm giết người hàng loạt biến thái kiểu này, chuyên gia khoa học hành vi sớm muộn sẽ nhúng tay vào. Hơn nữa, chắc chắn sẽ chú ý tới cái manh mối là địa điểm gửi hàng. Cho nên, Ái Tân Giác La Ngưng khẳng định rằng Lôi Dung chính là nghi phạm gửi các mảnh thi thể tới, cũng là một kết cục tất yếu. Sự kiện cuối cùng, Lôi Dung bị bắt cóc. Bản chất của vụ việc này là sự hiểu lầm và thù địch nghiêm trọng của Hoàng Tinh Phong dưới sự kích động của Đoàn Thạch Bi đã hiểu lầm Quách Tiểu Phần cấu kết với công ty trục cao mang thi thể của Cao Hà đi. Vì quá tức giận mà muốn giết chết Quách Tiểu Phần, kết quả đã ngộ sát Diêu Viễn. Sở dĩ Đoàn Thạch Bi muốn làm như vậy, thứ nhất bởi vì Trương Văn Chất phát hiện ra việc phỏng vấn của Quách Tiểu Phần sẽ gây ra bất lợi đối với công trình đổi mới sức khỏe, mới bảo Đoàn Thạch Bi nghĩ cách chọc giận Hoàng Tinh Phong để Hoàng Tinh Phong động thủ diệt khẩu. Thứ hai, bất kể là việc bắt cóc Lôi Dung hay mưu sát Thiên Thừa, đến lúc vạn bất đắc dĩ đều có thể để cho một mình Hoàng Tinh Phong gánh tội. Dù sao thì đổ hết tất cả mọi tội trạng lên đầu một tội phạm giết người vẫn là an toàn nhất. Được rồi, tình tiết vụ án đã được chỉnh lý hoàn tất. Hồ Diên khẽ khẽ khép hai bàn tay vào với nhau. Cho nên kết luận rút ra là bản chất của toàn bộ vụ việc chính là một đám người đã vì tiền mà hãm hại tính mạng người khác. Muốn thanh trừng vị bác sĩ pháp y có khả năng sẽ gây cản trở cho công việc của chúng. Một người khác thừa nước đục thả câu, muốn kết liễu tính mạng của vị bác sĩ pháp y này. Chị, việc này là tại làm sao? Chị đã bao giờ nghĩ tới chưa? Lôi Dung chậm rãi nói. Bởi vì chị chính là chủ nhiệm của trung tâm nghiên cứu pháp y. Đáp án chính xác là chị là chủ nhiệm của trung tâm nghiên cứu pháp y, đồng thời cũng từng là một thầy đoán tử. Hồ Diên nói. Lôi Dung nhìn Hồ Diên sắc mặt u uất, giống như một phiến lá cuối cùng ướt đẫm sương trong buổi chiều cuối thu. Lưu Tư Miện kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Trong phòng giặt đột nhiên vang lên một chuỗi những tiếng khục khục khục rùng rợn và quái đản, đã tiếng cười dữ tợn và tà ác bật ra từ trong cổ họng Đoàn Thạch Bi. Tiếng cười kinh động tới cả con mèo hoang bên ngoài cửa sổ, khiến nó giật thót ngao lên một tiếng đầy bất an. Tư Miện, cô không nên quá kinh ngạc, lát nữa Lôi Dung sẽ kể tường tận tất cả cho cô nghe. Hồ Diên điềm tĩnh nói. Bè lũ tay trái Vương Tuyết Nha, Trương Văn Chất, Trưởng phòng Liêu đều biết rất rõ, trở ngại lớn nhất trong việc thực hiện công trình đổi mới sức khỏe không phải là nguồn cung ứng nội tạng, mà là Lôi Dung. Bởi vì nếu như xuất hiện liên tiếp nhiều xác chết của các nhân khẩu không thường trú tử vong không rõ nguyên nhân, thì trung tâm của Lôi Dung chắc chắn sẽ theo đuổi sự việc truy cứu tới cùng. Chỉ có loại trừ Lôi Dung mới dẹp được hòn đá cản đường lớn nhất, từ đó tao hồ tự tung tự tác. Cho nên họ đã tung tin bôi nhọ trên truyền thông, kích động quần chúng công kích tẩy chay Lôi Dung, lợi dụng việc Mã Tiểu Trung đánh ngất kẻ tấn công để khiến Lôi Dung bị đình chỉ chức vụ thẩm tra. Một loạt hành động này mục đích hết sức rõ ràng, chính là muốn kéo Lôi Dung xuống khỏi cái ghế chủ nhiệm, bôi nhọ danh tiếng của chị ấy, khiến cho chị ấy từ đây không còn chỗ đứng trong giới pháp y. Xin hãy chú ý, bất kỳ hành vi này có hèn hạ ti tiện tới mức nào, nhưng cũng chỉ tới đây là chấm dứt. Còn Đoàn Thạch Bi ngay từ đầu đã muốn dồn Lôi Dung vào chỗ chết. Chừng nào chưa đạt được mục đích, hắn quyết không chịu dừng tay. Điều này đã khiến tôi không thể hiểu nổi hung thủ rút cuộc có thâm thù đại hận gì với Lôi Dung. Nên biết rằng Lôi Dung gần như không có một kẻ thù cá nhân nào. Cho tới tận khi tôi nghe nói vào lúc Tiền Thừa bị sát hại, có một người ở gần đó niệm khẩu quyết đoán tử, tôi mới bừng hiểu ra. Bởi vì Lôi Dung từng là một thầy đoán tử, do vậy chị ấy buộc phải chết. Ta hãy làm một phép so sánh nhé. Đoàn Thạch Bi là một ảo thuật gia, Hoàng Thịnh Phong là đạo cụ trong trò ảo thuật. Đoàn Thạch Bi mô tả trò ảo thuật thầy đoán tử cổ xưa và bí hiểm này giống như bộ đồ bó sát và áo choàng của siêu nhân. Mặc vào sẽ có thể bảo vệ chính nghĩa, khiến cho Hoàng Thịnh Phong mắc lừa mà nghe theo sự sai khiến của hắn. Sau đó, hắn để cho Hoàng Thịnh Phong không hề cải trang xuất hiện trong đoạn băng camera giám sát của tàu điện ngầm, để Hoàng Thịnh Phong đọc lời nguyền ở hiện trường nơi Tiền Thừa bị hại, xúi giục Hoàng Thịnh Phong ra tay sát hại Quách Tiểu Phần. Tóm lại, tất cả tội vạ đều là do Hoàng Thịnh Phong mà mọi người đều nhìn thấy gây ra, còn kẻ giật dây thì trốn ở đằng sau không lộ mặt. Tất cả những kẻ lợi dụng sự ngu muội và mê tín để lừa phỉnh con người sẽ tới cùng đều là một phường lưu manh lợi dụng những con rối làm đạo cụ cho mình, rồi cuối cùng lại giáo họa cho họ. Hồ Diên nhìn Đoàn Thạch Bi khinh khỉnh nói. Vậy thì trong màn ảo thuật tài tình này, nhà ảo thuật tài ba Đoàn Thạch Bi sẽ không thể chấp nhận được. Lưu Từ Miễn ngẫm nghĩ một thoáng rồi đáp. Hiện trường còn có một nhà ảo thuật khác. Nói một cách chính xác hơn, đó là một nhà ảo thuật khác hiểu rõ kỹ xảo ảo thuật. Hồ Diên nói. Chúng ta hãy giả thiết như sau. Đầu tiên, đám Vương Tuyết Nha, Trương Văn Chất muốn sát hại Tiền Thừa là vì ông ta phản đối công trình đổi mới sức khỏe của họ. Sau đó, khi Trương Văn Chất tìm tới Đoàn Thạch Bi để lên kế hoạch giết người, Đoàn Thạch Bi dự định sẽ mang kỹ xảo của thầy đoán tử đi lừa gạt một hình nhân thế mạng để cho anh gánh tội vào lúc cần thiết. Điều duy nhất Đoàn Thạch Bi lo lắng chính là khi đọc lời nguyền đoán tử vào lúc mưu sát Tiền Thừa, chẳng may bị truyền thông phát giác phanh phui, nếu đến tai Lôi Dung chắc chắn cô sẽ chi cứu tới cùng. Đoàn Thạch Bi từ lâu đã biết Lôi Dung từng là một thầy đoán tử, nên làm sao chị ấy có thể tin vào lời nguyền giết người vớ vẩn ấy được. Chắc chắn chị ấy sẽ tìm cách phá giải thủ pháp giết người, quyết không chịu bó buộc. Vừa hay lúc này, đám Vương Tuyết Nha, Trương Văn Chất lại cảm thấy buộc phải loại bỏ Lôi Dung mới có thể đảm bảo chắc chắn cho âm mưu không bị bại lộ. Thế là Đoàn Thạch Bi bèn hạ quyết tâm, họ đã đẩy Lôi Dung xuống giếng rồi thì mình cứ thuận thế ném đá xuống giếng, đập chết hẳn Lôi Dung để bảo đảm mọi việc chu toàn. Trong lúc hỗn loạn, ai biết được hòn đá đó là do mình ném. Đoàn Thạch Bi nhận lời với Trương Văn Chất, phối hợp hành động cùng họ, với điều kiện là Trương Văn Chất buộc phải giữ bí mật tuyệt đối về thân phận của hắn. Trương Văn Chất đã đồng ý. Lý do khiến tôi đưa ra suy luận này bởi vì Vương Tuyết Nha đã công khai rằng họ chỉ biết Trương Văn Chất tìm người giết chết Tiền Thừa và hãm hại, loại trừ Lôi Dung, nhưng lại không hề biết người này là ai. Thế là vào ngày tay trái đăng bài công kích Lôi Dung, Đoàn Thạch Bi bèn gửi truyền phát nhanh một cái sọ người tới. Nhưng hắn không bao giờ ngờ được rằng việc liên tiếp gửi các mảnh thi hài trông chừng rất hoàn hảo kín kẽ, nhưng lại khiến tôi ngay lập tức bắt được dấu vết của hắn. Lôi Dung phát giác bóng đêm khẽ rùng mình một cái. Cái rùng mình ấy hết sức kín đáo, giống như cơn gió nhẹ lướt qua hồ máu. Con mèo đen chậm chậm quay cổ lại, nhìn thấy tại một góc của đêm tối mịt mùng lóe lên một vệt xám giống như bị lưỡi dao liếc qua. Đoàn Thạch Bì cũng cảm giác thấy điều đó, khóe miệng giật lên một cái, ánh mắt lạnh lùng thâm độc lộ ra một tia kinh hãi. Sau khi ái tân giác lang ngưng, dùng kiến thức địa lý tội phạm học để vẽ ra đồ thị, khẳng định rằng hung thủ thực sự của vụ án gửi mảnh thi thể tới chính là Lôi Dung. Họ đã dùng một phương pháp để chứng minh một cách thuyết phục cho phán đoán của mình. Hồ Diên cầm một cuốn sổ đã đặt sẵn trên mặt bàn lên. Đây là cuốn sổ chấm công của Trung tâm Nghiên cứu Pháp Y. Trong đó ghi chép rõ ràng một sự thực là trong 3 khoảng thời gian mà nhân viên chuyển phát nhanh nhận 3 gói hàng, Lôi Dung đều không có mặt ở trung tâm. Chị ấy đã đi đâu? Không ai biết. Việc này chứng tỏ điều gì? Chắc hẳn chỉ có thể suy ra được 3 kết luận như sau. Thứ nhất, bản thân Lôi Dung đích thực là hung thủ thực sự gửi gói hàng. Lôi Dung vừa hay đều ở một nơi không ai có thể chứng minh. Thứ hai, hung thủ thực sự đã lên kế hoạch chu đáo, dứt khoát phải lựa chọn những khoảng thời gian mà Lôi Dung không thể chứng minh được mình ở nơi nào để gửi hàng. Kết luận thứ nhất, vứt quách nó đi. Kết luận thứ hai, sự trùng hợp ngẫu nhiên, bao gồm cả sự trùng hợp ngẫu nhiên về thời gian gửi hàng, về địa điểm gửi hàng, lại không thể hoàn toàn phủ nhận. Điều này khiến tôi thấy hơi lúng túng. Hung thủ đã cải trang, đeo găng tay, không để lại dấu vân tay trên gói hàng. Xương người đã được xử lý kỹ lưỡng, tới cả chứng cứ vi lượng cũng không hề để lại. Sao có thể tìm ra được tung tích của hắn kia chứ? Hồ Diên nói. Đến đây lại phải nhắc lại một câu tôi đã từng nói với Lưu Tư Miễn. Tìm kiếm chứng cứ tuy quan trọng, nhưng có khi tìm kiếm những chứng cứ đáng lý ra phải tồn tại nhưng lại không tồn tại còn quan trọng hơn. Hồ Diên lấy từ trong người ra một tờ giấy. Đây là bảng dữ liệu cơ sở phân tích Adaha. Chú ý xem đoạn ghi chép về việc gửi mảnh thi thể thứ 3, cũng chính là cột 13:30 ngày 11 tháng 3. Trong phần mô tả vật chứng có viết rằng, trong chiếc hộp làm bằng nhựa cứng đựng một khúc thân thể người, khe nối của chiếc hộp được dán kín bằng băng dính trong suốt, trong ngoài không có dấu vân tay, ngoài cùng đóng gói bằng hộp giấy chuyên dụng của công ty chuyển phát nhanh, không lấy được những chứng cứ vi lượng khác. Lưu Tư Miễn đọc đi đọc lại rất lâu vẫn không phát hiện ra điều gì. Chỗ này thì làm sao? Xin hãy chú ý đến câu cuối cùng. Ngoài cùng đóng gói bằng hộp giấy chuyên dụng của công ty chuyển phát nhanh, không lấy được những chứng cứ vi lượng khác. Hồ Diên nói, tôi muốn hỏi một câu hỏi thường thức. Hộp giấy chuyên dụng của công ty chuyển phát nhanh có phải là khi nhân viên chuyển phát nhanh tới nhận hàng sẽ đóng gói niêm phong tại chỗ không? Trong trường hợp bình thường chắc chắn là như vậy. Lưu Tư Miễn nói, địa điểm gửi chuyển phát nhanh của gói hàng này là... Hồ Diên liếc nhìn bảng phân tích. Trước cửa hiệu bánh lạc, lạc lạc Phú Liên Ngọc. Cũng tức là ở ngoài trời. Ở đây đã xuất hiện một sự việc không thể hiểu nổi. Tại sao trong hộp giấy chuyên dụng lại không thể lấy được một chứng cứ vi lượng vô cùng quan trọng này? Thứ gì kia? Lưu Tư Miễn cao giọng. Silic dioxit, tên thường gọi là cát, có lẽ là cực kỳ ít ỏi, nhưng nhất định phải có. Hồ Diên nói, ngày 11 tháng 3, theo ghi chép khí tượng, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi sáng, trong thành phố đột nhiên nổi gió lớn, cho tới tận chập tối hôm đó, liên tục bị bão cát bao phủ. Nếu như gói hàng được đóng gói ở bên ngoài, vậy thì trong hộp giấy chuyên dụng, tại sao lại có thể không phát hiện ra lấy một hạt cát? Lưu Tư Miễn bất giác trợn tròn mắt. Lưu Dung liền nhớ lại, rồi gật đầu xác nhận. Không sai, hôm đó chị tới khách sạn Đại Đức tham gia buổi họp báo của công ty trục cao, còn nhớ là cát bay đầy trời. Nhưng điều này có thể chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ gói hàng có thể là được gửi đi vào 1 giờ rưỡi chiều ngày 11 tháng 3, nhưng chắc chắn không phải là được đóng gói trong thời gian này. Hồ Diên nói tiếp. Sau đó em đã tiến hành điều tra đối với công ty chuyển phát nhanh. Gói hàng đó được giao cho nhân viên chuyển phát nhanh vào 9 rưỡi sáng ngày 11 tháng 3 trước cửa hiệu bánh Lạc Lạc Hùng, phố Liên Ngọc. Nhưng thật lạ lùng, đến khoảng 10 rưỡi sáng, khách hàng đột nhiên gọi điện thoại tới, nói muốn lấy lại. Thế là khoảng chừng 12 rưỡi trưa, công ty chuyển phát nhanh đã trả lại gói hàng cho khách hàng ở trước cửa hiệu bánh Lạc Lạc Hùng. Sau đó, khách hàng đã đổi sang một công ty chuyển phát nhanh khác vào 1 rưỡi chiều, địa điểm cũ, gửi lại gói hàng này và chiếc hộp đóng gói cũng không hề thay đổi, chỉ xem mác của công ty chuyển phát nhanh ban đầu xuống, thay bằng mác của công ty chuyển phát nhanh mới lên. Tại sao hắn lại phải làm như vậy? Nếu bản thân gói hàng không có vấn đề gì, địa điểm giao hàng không thay đổi, địa chỉ muốn đẩy lùi thời gian giao hàng thì rất đơn giản, vấn đề chính là nằm ở thời gian. Hồ Diên nói tiếp, chúng ta hãy xem thử, đã xảy ra chuyện gì khiến cho việc chuyển hàng bị gián đoạn giữa chừng. Đáp án rất đơn giản, từ cửa hiệu bánh Lạc Lạc Hùng, phố Liên Ngọc tới đường Vạn Đông, bất kể sử dụng phương tiện giao thông gì đều phải mất hơn 40 phút, cũng có nghĩa là giả dụ Lôi Dung vào 9 giờ rưỡi gửi gói hàng đi từ trước cửa hiệu bánh Lạc Lạc Hùng, phố Liên Ngọc thế thì chị ấy kiểu gì cũng không thể xuất hiện ở phòng Tùy Hoa khách sạn Đại Đức vào 10 giờ đúng được. Nếu nói rằng hai lần gửi hàng trước đó chỉ cần Lôi Dung không ở chỗ làm sẽ không có ai có thể làm chứng cho chị ấy, nhưng lần này lại khác, bao nhiêu là máy ảnh, máy quay ở phòng Tí Hoa đều có thể chứng minh cho sự có mặt của Lôi Dung, như vậy sẽ lập tức phủ định mất mục đích khiến cho Đoàn Thạch Bi liên tục gửi các mảnh thi hài tới, cung cấp thời gian và địa điểm tham chiếu cho việc phân tích địa lý tội phạm học của các chuyên gia khoa học hành vi. Nhìn vào thái độ hoang mang bừng tỉnh của Lôi Dung và Lưu Tư Miễn, Hồ Diên nói tiếp: "Nên tôi suy đoán nguyên nhân căn bản dẫn tới tình huống này chính là sự tính toán sai lầm của Đoàn Thạch Bi và Trương Văn Chất. Buổi sáng hôm đó, quý ngài Đoàn Thạch Bi gửi gói hàng đi từ trước cửa hiệu bánh Lạc Lạc Hùng, phố Liên Ngọc, sau đó đến gặp Hoàng Tinh Phong trước cửa khách sạn Đại Đức. Tôi dám khẳng định từ đầu tới cuối hắn không hề tiết lộ chuyện gửi hàng cho Hoàng Tinh Phong biết, rồi cùng đi vào hội trường. Lúc này Trương Văn Chất mới nói với họ Lợi Dụng ngay từ 10 giờ đã tới rồi. Đoàn Thạch Bi liền cuống cuồng lập tức gọi điện thoại hủy chuyển gói hàng. Sau đó Trương Văn Chất và Vương Tuyết Nha cùng nhau tìm một cái cớ khiến cho Tiền Thừa vốn không thích bị gò ép rời khỏi hàng ghế khách VIP, tới ngồi bên cạnh Lôi Dung. Đợi đến khi Tiền Thừa ngã xuống, Đoàn Thạch Bi liền dẫn Hoàng Tĩnh Phong lập tức rời khỏi hội trường, rồi hắn một mình đi tới trước cửa hiệu bánh Lạc Lạc Hùng nhận lại gói hàng. Tiếp đó chỉ cần chờ điện thoại của Trương Văn Chất, họ đều biết Lưu Hiểu Hồng sẽ nhanh chóng tới hội trường đuổi Lôi Dung đi, đến lúc đó sẽ tiếp tục gửi gói hàng. Những nội dung trên đều chỉ là suy đoán của tôi, nhưng có một điểm chắc chắn không cần phải nghi ngờ, đó chính là thông qua việc thay đổi thời gian gửi gói hàng, có thể khẳng định thời gian và địa điểm mà hung thủ gửi gói hàng đi tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mà đã được tính toán chu đáo. Thế là độ chuẩn xác của kết luận thứ ba đã rất rõ ràng, hung thủ dày công lên kế hoạch tỉ mỉ, nhất định phải lựa chọn thời gian Lôi Dung không thể chứng minh được mình ở đâu để gửi hàng đi. Thế thì hắn là ai? Lôi Dung hiện độc thân, lại sống rất trầm lắng, phần lớn thời gian rảnh rỗi đều đi về một mình, cho nên thông thường chỉ cần chị ấy không ở trung tâm nghiên cứu, cơ bản không ai có thể chứng minh chị ấy ở đâu. Cho nên hung thủ chỉ cần gửi gói hàng đi vào thời gian chị ấy không có mặt ở chỗ làm là được. Và căn cứ vào đấy, hung thủ thực sự chỉ có thể là bạn bè và đồng nghiệp mới biết rõ không gian và khu vực hoạt động của chị ấy, để lại đầy đủ dữ liệu tham chiếu cho việc phân tích địa lý tội phạm. Tuy nhiên suy luận này đã vạch ra một phạm vi quá lớn. Một người không hề gây thù chuốc oán với ai, đương nhiên sẽ có rất nhiều bạn bè. Tôi, Tư Miễn, Tiểu Phần, Anh Mã đều là bạn thân của Lôi Dung. Nếu nói đồng nghiệp, thế thì toàn bộ nhân viên của trung tâm nghiên cứu đều được tính vào. Công tác trinh thám hình sự suy cho cùng chính là một quá trình không ngừng thu nhỏ phạm vi người tình nghi cho tới mức không thể nhỏ hơn được nữa. Thế thì dựa vào phạm vi này để tìm ra hung thủ chắc chắn là rất khó. Nhưng vẫn còn may, trong lúc sát hại Hoàng Tĩnh Phong, cuối cùng hắn đã bất cẩn mà thò ra cái đuôi cáo. Cơn run rẩy của bóng đêm đã mạnh hơn. Lôi Dung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy bóng tối giống như vạt nước biển trên bãi cát khi thủy triều trút xuống. Rất không cam lòng nhưng vẫn phải bất lực phai đi từng chút một. Mỗi một lần tràn ngược lại đều khiến bản thân phôi pha thêm nữa. Nóc nhà, ngọn cây, bệ cửa sổ, con mèo hoang nằm trên bệ cửa sổ đều nằm trong sự phôi pha này. Từ màu đen dần dần phai thành màu xám xịt. Con mèo hoang vụt một cái dòng đứng tai lên, thấp thỏm lắng nghe gì đó, rồi thình lình há ngoác miệng, nhai hàm răng trắng ởn đớp mạnh vào hư không. Công tác khám nghiệm hiện trường nơi Hoàng Tĩnh Phong bị hại cho thấy dấu giày và vân tay ở trong nhà chỉ có hai nhóm là của Hoàng Tĩnh Phong và nghi phạm. Hoàng Tĩnh Phong bị hôn mê khi đang ngồi ở trên giường, trong nhà không có dấu vết ẩu đả, chứng tỏ hung thủ là người quen thân với anh ta, lại rất thông thuộc môi trường trong nhà. Tất cả những điều này đều chứng minh cái giết hại anh ta nhất định là Đoàn Thạch Bi, người mà anh ta luôn tin tưởng, cũng là người đã thuê căn nhà. Và như vậy, một câu hỏi liền bay ra trước mắt tôi: Đoàn Thạch Bi rốt cuộc là ai? Hồ Diên liếc nhìn Đoàn Thạch Bi rồi lấy trong người ra tờ giấy thứ hai. Đây là biên bản khám nghiệm sơ bộ hiện trường vụ án mà Lưu Tư Miễn đã lập tại hiện trường Hoàng Tĩnh Phong bị sát hại. Toàn bộ đáp án đều ở ngay trong này. Lưu Tư Miễn đón lấy tờ biên bản, chậm chậm đọc lướt qua một lần, hết sức nghi hoặc và khó hiểu. Cái này đúng là do tôi tự tay viết, nhưng tại sao tôi lại chẳng nhìn ra bất cứ thứ gì? Cô đã chú ý quá mức vào những thứ cô nhìn thấy mà lại hoàn toàn bỏ qua thứ mà cô không nhìn thấy. Hồ Diên nói. Tôi vẫn phải nhấn mạnh lời tôi đã nói một lần nữa. Tìm kiếm chứng cứ tuy quan trọng, nhưng đôi khi tìm kiếm những chứng cứ đáng lý ra về tồn tại nhưng lại không tồn tại còn quan trọng hơn. Lúc này, Lợi Dung cũng bước lại gần, cũng đọc tờ biên bản, thậm chí còn lật ngược cả tờ giấy lại xem xét nhưng vẫn lắc đầu. Chứng cứ đáng lý ra về tồn tại nhưng lại không tồn tại, rất nổi bật sao? Cực kỳ nổi bật. Hồ Diên khẽ vung tay. Được rồi, tôi sẽ đưa ra một gợi ý nho nhỏ. Biên bản khám nghiệm hiện trường cho thấy Hoàng Tịnh Phong đã bị hôn mê khi đang ngồi trên giường, sau đó bị treo cổ lên ống dẫn khí sưởi cho đến chết. Thế thì xin hãy xem tập quan sát hai khu vực này trong biên bản, tìm xem có vật chứng gì mà các khu vực khác đều có trong khi hai khu vực này lại hoàn toàn không có. Lưu Tư Miễn cầm tờ biên bản trong tay, căng mắt ra xem đi xem lại. Khóe miệng Đoàn Thạch Bi lộ ra một nét cười gượng gạo và bất lực, giống như một nhà ảo thuật đang đứng trên sân khấu dưng mắt nhìn xảo thuật bị người ta vạch trần. Lẽ nào là... Lưu Tư Miễn ngẩng đầu lên nhìn Hồ Diên. Lẽ nào là dâu tóc? Hồ Diên ngồi bật dậy khỏi ghế. Không sai. Trên biên bản viết vô cùng rõ ràng, tại khu vực 1 và trên mặt giường ở khu vực 2 đều không phát hiện ra bất cứ sợi tóc nào. Cần phải biết rằng con người trong tình trạng bình thường mỗi ngày đều phải rụng từ 50 tới 100 sợi tóc. Còn kiểu người thần kinh kích động như Hoàng Tịnh Phong, do rối loạn hormone, lượng tóc rụng sẽ phải nhiều hơn nữa. Thế nhưng trong khu vực 1 rộng những 5 mét vuông mà tới một sợi tóc rụng cũng không phát hiện ra. Tại sao lại như thế? Được thôi, cho dù đích xác là Hoàng Tịnh Phong không hề rụng tóc trong khu vực đó, thế thì ở trên giường thì sao? Xin hãy tìm cho tôi một chiếc giường mà một người đàn ông đã ngủ từ 2 đêm trở lên, chưa hề được dọn dẹp mà lại không có lấy một sợi tóc nào. Chẳng phải còn khó hơn cả xác suất tìm thấy đồ gốm màu thời Đường trong lăng mộ nhà Hán? Kết luận chỉ có thể là hung thủ thực sự sau khi sát hại Hoàng Tịnh Phong đã nhặt nhạnh từng sợi tóc trong một khu vực gây án. Ở khu vực 1 phát hiện ra nhiều hoa văn hình chữ X trên sàn nhà, càng có thể chứng minh cho kết luận này. Có thể mọi người vẫn cảm thấy nghi hoặc, không biết cái hoa văn đó rốt cuộc là cái gì đây. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã biết ngay được nguồn gốc của nó. Hồ Diên mở cửa sổ ra, con mèo hoang sợ hãi nhìn anh, hàm răng nhe ra đầy thù địch. Nhưng anh chỉ nhúm lấy một ít cát bụi trên bệ cửa sổ rồi đóng ngay cánh cửa lại, sau đó giải nhúm cát trên mặt bàn kính dàn thành một lớp đều đặn. Tiếp đó anh dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ nhón một cái, một hoa văn hình chữ X hiện ra hết sức tự nhiên. À, chính là nó. Lưu Tư Miễn một miệng reo lên. Đây chính là vết tích hung thủ tạo thành khi nhón từng sợi tóc từ dưới sàn nhà lên. Hồ Diên dang rộng hai tay nói. Thông thường sau khi giết người nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án, thế nhưng tại sao hung thủ lại vẫn có thể ung dung nhàn tàn đi nhặt từng sợi tóc kia chứ? Lợi Dung và Lưu Tư Miễn đưa mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu. Thôi được, chúng ta đổi sang một hướng tư duy khác. Hung thủ đã nhặt lấy từng sợi tóc trong khu vực gây án để mang đi, vậy thì những sợi tóc này chắc chắn phải có ý nghĩa vật chứng quan trọng. Thế thì chúng rút cuộc là tóc của ai? Hồ Diên cúi đầu xuống, vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa tự nói một mình. Tóc của Hoàng Tịnh Phong chăng? Chắc chắn không phải, bởi vì tóc của anh ta chẳng chứng tỏ được điều gì, mà ngược lại trên sàn nhà không có tóc của anh ta mới là quái lạ. Vương Ngộ, hung thủ không hề nhặt tóc rụng của anh ta ở khu vực khác, nên suy luận này bị loại trừ. Tóc của bản thân hung thủ chăng? Không đúng, lần nào hắn xuất hiện trước mặt Hoàng Tịnh Phong cũng đều đội tóc giả, đeo râu giả. Sợi ni lông màu đen được phát hiện ở những khu vực khác chính là minh chứng hắn không hề có ý định nhặt lấy những sợi ni lông màu đen đó. Có thể khi án đi giết hại Hoàng Tịnh Phong do quá vội vàng nên quên đội tóc giả, đeo râu giả thì sao? Lưu Tư Miễn bỗng ngắt lời anh. Được, chúng ta sẽ suy luận theo hướng tư duy của cô. Khi hung thủ đi giết Hoàng Tịnh Phong do quá vội vàng mà quên mất đội tóc giả, đeo râu giả, cho nên hắn buộc phải nhặt đi toàn bộ số tóc của mình đã rụng xuống do nhiều nguyên nhân trong quá trình gây án. Xin hãy chú ý, suy luận này có một tiền đề quan trọng, đó chính là pháp y có thể lấy được ADN từ nang tóc ở chân tóc, rồi đối chiếu với kho dữ liệu ADN của pháp y, xem có thể phát hiện ra thông tin ADN lưu trữ do người này trước đây đã từng có tiền án tiền sự. Chị, em nói có đúng không? Lợi Dung khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu không, cho dù có lấy được ADN cũng vô ích. Hồ Diên nói. Thế thì chị này, em lại hỏi thêm một câu. Trong kho lưu trữ đặc điểm nhận dạng của các nghi phạm gây án trong nước hiện nay, nếu như có lưu trữ dữ liệu ADN của hắn thì chắc chắn sẽ có dữ liệu vân tay của hắn, đúng không? Đương nhiên rồi, Lợi Dung đáp ngay không cần suy nghĩ. Mẫu vân tay là dữ liệu cơ bản nhất, hơn nữa lại dễ lấy hơn mẫu ADN nhiều. Rất nhiều cơ quan công an địa phương không có điều kiện lấy mẫu ADN, nên chỉ lấy mẫu vân tay của nghi phạm thôi. Thế thì Tư Miễn, nếu hung thủ đã tỉ mỉ nhặt từng sợi tóc rụng của mình trong nhà chỉ vì không muốn để cho cảnh sát tìm được ADN của mình trong kho dữ liệu pháp y, thì tại sao hắn lại không lau sạch dấu vân tay của mình đã lưu lại ở khắp nơi trong nhà? Lưu Tư Miễn đột nhiên trợn tròn hai mắt. Hung thủ không lau sạch dấu vân tay của mình cũng có nghĩa là dấu vân tay của hắn hoàn toàn không có trong kho dữ liệu vân tay của pháp y. Nói cách khác, trước đó hắn chưa bao giờ phạm tội để bị cảnh sát bắt giữ và lưu mẫu vân tay. Đến dấu vân tay cũng chưa bao giờ bị lưu, thế thì mẫu ADN của hắn chắc chắn lại càng không thể có được lưu trữ trong kho dữ liệu ADN của pháp y được. Cho nên tóc mà hung thủ nhặt đi không thể là tóc của chính hắn. Những giả thiết cần phải phủ định đã phủ định hết rồi. Tiếp theo chính là khẳng định. Giọng Hồ Diên vẫn cất lên sang sảng. Tóc mà hung thủ nhặt đi không phải là tóc của Hoàng Tịnh Phong, cũng không phải là tóc của bản thân hắn, mà là tóc của một người thứ ba. Tóc của người thứ ba này phần lớn đều mang theo nang tóc chứa đựng lượng lớn thông tin ADN. Cũng có nghĩa là không phải là tóc rụng tự nhiên, mà là bị nhổ lên. Vì một nguyên nhân bất đắc dĩ, hung thủ đã mang theo những sợi tóc dính trên quần áo tới hiện trường gây án. Trong quá trình giết người, hắn đột nhiên phát giác ra những sợi tóc này có thể sẽ rơi xuống nền nhà. Cho dù chỉ rơi một sợi, nếu như cảnh sát mang đi xét nghiệm sẽ lập tức phát hiện ra chân tướng của mình. Nghe đến đây tôi lại thấy băn khoăn rồi đấy, Lưu Tư Miễn nói. Đã không phải là tóc của hung thủ thì tại sao hắn lại mang theo trên người? Tại sao chúng ta lại có thể vừa xét nghiệm là lập tức phát hiện ra chân tướng của hắn? Hồ Diên liền quay sang hỏi Lôi Dung. Chị, dung lượng kho dữ liệu ADN của pháp y ở nước ta là bao nhiêu? Cực ít. Dung lượng lưu trữ của Mỹ và Anh cũng đều không vượt quá 2 triệu, chứ đừng nói là nước ta. Tìm kiếm đối chiếu cũng có khó không? Thủ tục khá là phiền phức. Thế thì thông tin ADN trong những sợi tóc mà ông thủ mang đi có lẽ căn bản không có ở trong kho dữ liệu ADN của pháp y. Cũng có nghĩa là chúng ta chỉ cần xét nghiệm ra được thông tin ADN, thậm chí không cần thiết phải tiến hành tìm kiếm đối chiếu trong kho dữ liệu ADN của pháp y, đã có thể tìm ra được đối tượng trùng khớp. Việc này sao có thể? Lôi Dung trợn mắt lắc đầu. Thông tin ADN chưa được đưa vào trong kho dữ liệu, dù có lấy được cũng không thể tiến hành so sánh. Vừa nãy chị đã nói rồi mà. Việc này đương nhiên có thể, Hồ Diên chậm rãi nói. Trên thế giới chỉ có thông tin ADN của một người sở hữu được điều kiện như vậy. Chẳng lẽ chị quên rồi sao? Buổi tối hôm ấy chị đã ra lệnh cho một vị đồng nghiệp nào đó cạo sạch tóc của một người. Nhưng vị đồng nghiệp này do không có tông đưa điện liền lấy ngay dao mổ vừa cạo vừa nhổ. Bởi vậy trên quần áo của hắn đã dính đầy những tóc. Lôi Dung sững người rồi hét toáng lên như vừa sực tỉnh khỏi cơn mơ. Trời ơi, hóa ra ý em nói là... Ý em nói là tóc của Trương Văn Chất. Kết quả xét nghiệm ADN tóc của hắn chắc chắn sẽ được gửi tới tay của chị đầu tiên. Giả dụ thông tin ADN của tóc rụng lấy từ hiện trường nơi Hoàng Tinh Phong bị sát hại sau đó cũng được giao tới tay chị. Chị vừa nhìn đã thấy giống y hệt nhau. Lúc này vị đồng nghiệp đã phụ trách cạo tóc cho thi thể Trương Văn Chất biết phải giải thích thế nào đây? Hồ Diên xoay người nhìn lại. Đoàn Thạch Bi đã lùi vào tít góc tường. Có phải không, ngài Đoàn Thạch Bi, Cao Đại Luân? Cao Đại Luân trừng mắt hung hãn nhìn Hồ Diên, bộ mặt vàng ệch trơ da bọc xương trở nên dữ tợn khác thường. Trong mắt ngồn ngụt hung quang, giống như hai con dao nhọn hoắt chỉ muốn mổ phanh ruột anh ta ra rồi ngoáy loạn thêm vài cái nữa. Nhưng Hồ Diên không hề sợ hãi, vẫn nhìn chăm chăm vào Cao Đại Luân. Ha ha ha ha. Đột nhiên Cao Đại Luân phá lên cười điên dại, tiếng cười bật ra từ cái miệng nhọn hoắt đập vào bốn bức tường của căn phòng giặt không hề rộng rãi, giống như một bầy thú dữ đã phát cuồng trong vòng vây hãm. Tới khi tiếng cười ngừng lại, anh ta quan sát tỉ mỉ Hồ Diên từ đầu tới chân một lượt rồi gật gù nói: Từ lâu đã nghe tới danh tiếng của anh, không ngờ khả năng suy luận của anh lại thực sự tài tình đến thế. Đáng tiếc những sợi tóc mà tôi mang đi để đề phòng bất trắc lại trở thành chứng cứ đanh thép làm bại lộ chân tướng của bản thân tôi. Tôi chỉ có một câu hỏi muốn thỉnh giáo. Hồ Diên lạnh lùng đáp: Ở trong nhà Hoàng Tịnh Phong, sau khi tôi suy luận ra chính anh là hung thủ, lập tức nghĩ tới một vấn đề. Khi anh nhặt từng sợi tóc lên khỏi sàn nhà để không cho tóc rơi xuống, chắc là anh đã lót sẵn một tờ giấy trong lòng bàn tay, sau đó gói tờ giấy đựng tóc đó lại rồi mang đi. Thế thì anh đã vứt tờ giấy đó ở đâu? Thông qua đường đường Tôi biết được rằng trên đường hai người vận chuyển thi thể của Trương Văn Chất về trung tâm, anh nói là ở nhà có việc gấp, phải đi làm ngay, làm xong sẽ quay về trung tâm. Tôi đoán sau khi anh xuống xe giữa đường đã bắt taxi tới chỗ Hoàng Tĩnh Phong giết chết anh ta, sau đó vội vàng bắt taxi quay trở lại trung tâm nghiên cứu. Với sự thận trọng tỉ mỉ của anh, không thể nào lại vứt gói giấy ở gần hiện trường gây án. Có lẽ cũng không tới mức vứt gói giấy trước cổng trung tâm. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là đem gói giấy cùng với bộ tóc giả, râu giả mà anh vẫn mang theo bên người. Hoàng Tĩnh Phong lúc bị hại không hề đề phòng, chứng tỏ anh đã hóa trang xong rồi mới tới gặp anh ta. Cùng vứt vào tủ khử trùng bằng tia tử ngoại trong phòng xử lý phế liệu. Khi đó đã là hơn 10 giờ, không còn ai phân loại kiểm tra rác thải nữa. Chỉ đợi sáng hôm sau, xe của bãi đốt rác sinh hóa xã Thập Bát Lý tới chở đi đốt, tất cả vật chứng biến mất sạch sành sanh. Lúc này tôi mới lại sực nhớ ra còn có một đồ vật nữa, chắc chắn anh còn phải nôn nóng xử lý hơn cả gói giấy, tóc giả, râu giả. Đó chính là áo khoác của anh, Hồ Diên nói. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cách ăn mặc của anh khi cùng Đường Đường tới bệnh viện số 1 thành phố, tôi đã nhìn thấy. Nhìn vào cổ áo có thể phán đoán bên dưới áo khoác chính là áo len, áo sơ mi. Những loại áo này đều chẳng cất giữ được vật gì. Chỉ có chiếc áo khoác nhung của anh là loại có túi áo rất lớn bên trong lớp lót. Tóc giả và râu giả của anh chắc chắn là được cất ở trong đó. Nếu như là vậy, cho dù anh có ném tóc giả và râu giả vào phòng xử lý phế liệu thì sợi ni lông màu đen rụng ra từ chúng vẫn sẽ lưu lại trong túi áo. Chất liệu tương đồng, độ cũ tương đồng, tới cả mức độ phai màu cũng tương đồng. Điều này có thể tạo thành một chuỗi chứng cứ hoàn hảo. Thứ hai là bởi vì anh lại một lần nữa lo lắng tới nguyên tắc Edmond Loca. Chỉ cần tội phạm xuất hiện ở hiện trường gây án, kiểu gì cũng sẽ để lại một vài dấu vết và mang đi một vài chứng cứ. Đây chính là nguyên tắc quan trọng do ông tổ khai sinh ra ngành khoa học giám định hình sự Edmond Loca đưa ra. Tư tưởng trọng điểm trong đó chính là vật chứng sẽ bị hoán đổi trong lúc tiếp xúc. Sở dĩ anh nhặt những sợi tóc đó đi chính là lo sợ khi giết người đã làm rơi tóc của Trương Văn Chất tại hiện trường. Còn bây giờ anh lại càng lo sợ cho chiếc áo khoác của mình hơn nữa, bởi vì anh sợ khi anh giết chết Hoàng Tĩnh Phong đã không cẩn thận mà bứt đứt tóc của anh ta, khiến những sợi tóc dính trên áo khoác. Nên biết rằng sau khi Hoàng Tĩnh Phong chết, anh không hề giám định tử thi cho anh ta, cũng không có bất cứ sự tiếp xúc trực tiếp nào. Nếu như phát hiện ra tóc của anh ta trên người anh thì anh có trăm cái miệng cũng chẳng thể nào biện hộ. Làm thế nào đây? Trong lúc vội vàng không kịp để nhặt nhạnh tỉ mỉ những sợi ni lông và tóc, anh đành phải cởi áo khoác ngoài, lộn túi áo trong ra, ném vào trong máy giặt. Vừa nghĩ tới đây, ruột gan tôi bèn nóng như lửa đốt. Nếu như áo khoác của anh được giặt sạch sẽ tổn thất mất một chứng cứ quan trọng. Tôi biết máy giặt của trung tâm nghiên cứu cài đặt chế độ tự động giặt dựa vào trọng lượng quần áo bỏ vào. Lúc đêm khuya, lượng quần áo cần giặt có lẽ khá ít, nhưng để đề phòng bất trắc, tôi vẫn cứ lập tức gọi điện thoại cho Lưu Hiểu Hồng, nói Lôi Dung sắp quay về trung tâm nghiên cứu để giám định tử thi lần thứ hai cho thi thể của Tiền Thừa. Với tính khí và tác phong của Lưu Hiểu Hồng, chắc chắn có thể lập tức điều tra ra được việc Lôi Dung phục hồi chức vụ chỉ là tin giả. Để ngăn cản chị ấy giám định tử thi, Lưu Hiểu Hồng nhất định sẽ ngắt điện tất cả các thiết bị. Bởi vì trong điện thoại tôi đã cố tình nhắc chị ta chuẩn bị sẵn sàng khởi động tất cả các thiết bị. Khi đó Lôi Dung và Lưu Tư Miễn đều lấy làm lạ, không hiểu tại sao tôi lại gọi cuộc điện thoại này cho Lưu Hiểu Hồng. Bởi vì ở trung tâm nghiên cứu, địa vị về nghiệp vụ của Cao Đại Luân chỉ đứng sau Lôi Dung. Nếu tôi bố trí người khác tắt toàn bộ thiết bị, chắc chắn sẽ khiến anh hoài nghi, nên chỉ có vị lãnh đạo hành chính Lưu Hiểu Hồng là thích hợp nhất. Quả nhiên anh đã không hề nghi ngờ. Khi tôi và Lôi Dung quay về trung tâm nghiên cứu, biết được máy giặt đã rất lâu không vận hành, tôi mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, công việc chủ yếu của Lôi Dung là tiến hành giám định tử thi lần thứ hai cho Tiền Thừa. Để không khiến chị ấy phân tâm, tôi mới không lập tức vạch mặt tội phạm của anh. Chị bảo Lôi Dung để cho anh làm trợ lý giám định tử thi, giữ chân anh lại. Còn anh, tuy biết rằng các thiết bị trong phòng giặt và phòng xử lý phế liệu đã dừng hoạt động, nhưng sớm muộn rồi vẫn phải khởi động, nên cũng không còn lo lắng. Cho tới khi Lôi Dung giám định tử thi xong, theo lời tôi căn dặn, chị ấy đã nói ra mấy câu khiến anh mắc bẫy. Phòng xử lý phế liệu tạm thời để đây đã, tôi phải đích thân phân loại kiểm tra. Cao Đại Luân bật ra hai tiếng hành hạch, khóe miệng nhếch lên một điệu cười dữ tợn và chua chát. Đương nhiên là anh biết tình hình đã trở nên bất ổn. Lợi dụng đích thân phân loại kiểm tra thì sẽ tỉ mỉ tới mức nào? chắc chắn sẽ phát hiện ra gói giấy, tóc giả và râu giả. Hình ảnh từ camera giám sát trong ga tàu điện ngầm dù có mờ tới mức nào thì hình dạng tóc giả và râu giả vẫn rất rõ ràng. Chị ấy sẽ lập tức hoài nghi hung thủ thực sự ở ngay tại trung tâm nghiên cứu. Anh biết đấy, chị ấy sẽ đặt cả trung tâm nghiên cứu vào bên dưới kính hiển vi mà soi xét từng tấc một. Anh đành phải nắm lấy cơ hội cuối cùng, chớp thời cơ lôi Dung tới bệnh viện số 1 thành phố thăm bà ngoại, lẻn vào phòng xử lý phế liệu lấy gói giấy, tóc giả và râu giả đi, sau đó quay trở lại đây lấy đi chiếc áo khoác nguy hiểm đó. Lặng phắc rất lâu, rất lâu. Con mèo hoang bên ngoài cửa sổ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những con người giống như đang đóng băng trong phòng, rồi đột ngột đứng dậy, uốn cong sống lưng, chân trước duỗi thẳng, chân sau đá ra, kéo thật căng thân thể một cách tàn nhẫn, dường như muốn kéo dài sự im lặng này thêm chút nữa. Cao Đại Luân thở dài, đôi bàn tay vẫn luôn nắm chặt cứng đờ tuyệt vọng buông thõng, tóc giả, râu giả và một bọc giấy màu trắng nhỏ xíu rơi tuột xuống đất. Lôi Dung nhìn ấy, anh ta chăn trối. Tại sao? Cái gì? Cao Đại Luân đẩy gọng kính lên. Là tôi đã phát hiện ra tài năng của anh, là tôi đã giới thiệu anh vào trung tâm nghiên cứu của tôi. Tôi tự hỏi, tôi có chỗ nào không phải với anh? Tại sao anh lại muốn giết tôi? Lẽ nào chỉ bởi vì tôi từng là một thầy đoán tử? Cảm ơn sự thương ngại của cô đối với một bác sĩ pháp y tép diêu tình lẻ. Cảm ơn cô đã thưởng cho kẻ có tài nhưng không gặp thời là tôi một bát cơm ăn. Cao Đại Luân cười khẩy. Nhưng cô đừng quên, cô có biên chế, còn tôi chỉ là một nhân viên hợp đồng. Cùng là bác sĩ pháp y, cô có thể được nhận giải thưởng, thăng chức, nổi tiếng khắp cả nước. Còn tôi có phấn đấu tới mức nào cũng chẳng thể có được cơ hội thăng tiến. Có lẽ theo cô, việc này chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Lôi Dung, một bác sĩ pháp y tình lẻ như tôi, nếu tiếp tục vùi đầu vào những cuốn sách cổ như Tẩy Oan Lục, cô có biết anh ta sẽ phải chịu đựng bao nhiêu ức chế không? Cô có biết anh ta sẽ bị biết bao nhiêu người lầm nguyết không? Cô có biết anh ta sẽ bị biết bao nhiêu kẻ mê tín ngu muội coi là đồ suối quẩy mà xua đuổi quầy quậy không? Cô có biết ở trên cái thế giới này, anh ta cô độc, đau buồn, bất lực và khổ sở biết bao nhiêu không? Cô không hề biết, cô hoàn toàn không hề biết. Khóe miệng Lôi Dung run rẩy. Cho dù là vậy, thế nhưng tại sao anh lại phải giết chết Hoàng Tĩnh Phong? Hoàn cảnh của anh ta còn bi thảm hơn cả anh cơ mà. Cao Đại Luân ngửa đầu lên, cục yết đầu trôi thục dữ dội. Khi anh ta hạ đầu xuống, trong mắt có thứ gì đang lấp loáng. Đúng vậy, đúng vậy. Thằng bé đấy rất bi thảm, con người rất tốt. Những khẩu quyết đoán từ tôi dạy nó nhớ rất kỹ, cũng đọc rất chăm chỉ. Tôi từng nghĩ tới việc truyền thụ cho nó diệu pháp cấy trị ruột cừu giết người vô hình mà sư phụ đã dạy cho tôi. Thế nhưng tôi không còn cách nào khác. Nếu tôi muốn đạt được mục đích và che giấu cho bản thân, tôi buộc phải lợi dụng sự ngu muội của nó, và khi anh động bại lộ, phải giết chết nó. Trên đỉnh đầu của sư phụ anh có một vết sẹo dài rất dài do dao chém, phải không? Lôi Dung hỏi. Điều này thì tôi không biết, nhưng ông ấy biết cô. Ông ấy nói với tôi, cô từng là một thầy đoán tử, sau đó phản bội chúng tôi, trở thành một nhà suy lý, bảo tôi hãy cẩn thận đề phòng cô. Cao Đại Luân nhau mắt lại. Cho nên khi người bạn học cũ Trương Văn Chất tới tìm tôi, nói về kế hoạch của công ty Trục Cao, đề nghị tôi gia nhập, cùng nhau phát tài, với tiền đề là tôi phải lên kế hoạch về một hình thức giết người vô hình. Tôi biết nếu không giết chết cô thì cô sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra chân tướng của phương pháp giết người. Tôi yêu cầu Trương Văn Chất phải tuyệt đối giữ bí mật về thân thế của tôi, và đứng ở giữa, hợp nhất hai lực lượng đối đầu với cô thành một, khiến cô không tài nào phân biệt được nguồn gốc của các đòn tấn công trong tối ngoại sáng, đến chết cũng không biết tại sao mình chết. Trương Văn Chất đã vui vẻ đồng ý. Không sai, là tôi đã tìm đến Hoàng Tĩnh Phong, là tôi đã thuê người tấn công cô, là tôi đã giăng đứa bé trong tàu điện ngầm xuống đất, là tôi đã cắt xẻ những thi thể vô thừa nhận ở bệnh viện số 1 thành phố rồi gửi truyền phát nhanh cho cô, là tôi kích động Hoàng Tĩnh Phong đi giết cô phóng viên họ Quách, cũng là tôi, sau khi nó thất bại, đã xiết cổ nó đến chết. Tôi mở cửa ra, nhìn thấy nó đờ đẫn ngồi trên giường. Nó nói nó đã giết chết người bạn thân nhất của mình. Nó nói nó đã thả cô ra. Nó hỏi tôi tại sao lại lợi dụng nó. Tôi biết cô đã cắt đứt sợi dây rối trên người nó rồi. Thế thì nó chỉ có một con đường chết. Đủ rồi. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng quát đanh sắc, là Hồ Diên. Anh nói nãy giờ Tôi nghe đi nghe lại chỉ có một ấn tượng. Anh nhìn xoáy vào Cao Đại Luân. Anh hoàn toàn không xứng đáng là một thầy đoán tử. Anh nói gì? Cao Đại Luân lầm bầm. Tôi nói anh hoàn toàn không hề xứng đáng để làm một thầy đoán tử. Hồ Diên gằn mạnh từng chữ. Lôi Dung đã kể cho tôi nghe về sự tích của thầy đoán tử. Lý Hư Trung tại sao lại đoán tử? Ông ấy muốn giáo huấn những kẻ tham quan ô lại phá hoại của cách tân Vĩnh Trinh. Diệp Thiên Sĩ tại sao lại đoán tử? Đã để cho người bệnh biết sớm được bệnh tình của mình, tranh thủ thời gian chữa trị. Trương Kỳ Hoàng tại sao lại đoán tử? Là vì muốn dốc sức cứu vãn kỹ thuật đang trên bờ vực thất truyền vào thời điểm văn hóa truyền thống nhanh chóng mai một. Mỗi một người họ đều ít nhiều lấp lánh vầng hào quang chính nghĩa, cho dù có một vài tia hào quang không mấy hợp thời. Còn anh là cái tá gì? Anh nhìn thử xem những người anh đã đoán tử và giết hại là những ai? Là đứa trẻ sơ sinh vô tội trong tàu điện ngầm, là tiền thừa chưa mới hết lương tâm, là phóng viên Quách Tiểu Phần chính trực, là Hoàng Tịnh Phong nghèo khổ khốn khó lại coi anh như chỗ dựa tinh thần. Cao Đại Luân loạng choạng lùi lại mấy bước, tựa lưng vào tường, ủ rũ cúi gục đầu xuống. Anh tưởng rằng tôi không bị dằn vặt sao? Anh tưởng rằng tôi không bị lương tâm lên án sao? Cao Đại Luân lí nhí. Tất cả những gì anh vừa nói đều đúng cả. Chỉ có điều anh nói tôi từ đầu chí cuối đều muốn giết hại Lôi Dung, không phải như vậy. Ban đầu đúng là tôi cảm thấy tốt hơn hết nên giết chết cô ấy cho đảm bảo. Nhưng sau đó, đặc biệt khi cô ấy bị đuổi ra khỏi trung tâm nghiên cứu, còn an ủi tôi đừng tự trách bản thân mình, khuyên tôi hãy nhẫn nhục ở lại làm việc, còn khích lệ tôi hay tiếp tục nghiên cứu tẩy oan lục, thì tôi thực sự chỉ muốn xé xác mình ra. Tôi không biết rốt cuộc tôi là một thầy đoán tử dùng cái chết để mê hoặc người đời, hay là một bác sĩ pháp y vạch ra chân tướng của mọi cái chết. Hai thân phận này quá mâu thuẫn nhau, giống như hai lưỡi cưa đan vào nhau liên tục cứa cắt vào trái tim tôi bất kể ngày đêm. Khi tôi biết Hoàng Tịnh Phong thù hận Lôi Dung, thậm chí tôi còn khuyên nó hãy từ bỏ ý định giết hại Lôi Dung. Tôi nghĩ chỉ cần đuổi hẳn Lôi Dung ra khỏi giới pháp y, khiến cho cô ấy không còn có thể phá rối công trình đổi mới sức khỏe được nữa. Sau đó Hoàng Tịnh Phong bắt cóc Lôi Dung, nhưng không hề nói với tôi. Thật đấy, tôi hoàn toàn không hề hay biết chuyện này, cho đến khi Trương Văn Chất gọi điện thoại cho tôi, nói Hoàng Tịnh Phong bắt cóc Lôi Dung rồi lại thả cô ấy ra, giờ buộc phải đuổi theo giết chết Lôi Dung. Lúc ấy tôi hoàn toàn không thể ngăn chặn được Trương Văn Chất nữa. Tôi chỉ giết chết Hoàng Tịnh Phong, che giấu cho bản thân. Lưu Tư Miễn còng tay Cao Đại Luân lại, kéo anh ta ra ngoài. Khi đi đến cửa phòng, Lôi Dung đột nhiên bước lại gần hỏi. Đợi đã, tôi có một câu hỏi. Sáng ngày mùng 9 tháng 3, tôi gặp anh và Hoàng Tịnh Phong đoán tử cho đứa bé kia ở tàu điện ngầm. Thời gian là khoảng 9 giờ. Anh đã làm thế nào? Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ đã tới được bút điện thoại công cộng ở đường Bình Thực, giao gói hàng chứa khúc xung quanh cho nhân viên chuyển phát nhanh. Hôm ấy tôi đã hẹn trước với Hoàng Tịnh Phong là sẽ lên lớp buổi đầu tiên. Không có cách nào phân thân, liền nhờ Trương Văn Chất đeo kính đen, rắn râu rậm tới giao gói hàng cho nhân viên chuyển phát nhanh. Còn có câu hỏi thứ hai quan trọng hơn nữa. Thế thì anh có biết sư phụ anh ở đâu không? Nếu biết xin hãy nói với tôi. Lôi Dung nhìn chằm chằm vào mắt anh ta hỏi. Cao Đại Luân lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn. Tôi biết cô muốn tìm ra ông ấy. Cô muốn khiến cho trên đời này không còn thầy đoán tử nữa. Điều đó là không thể, chỉ vô ích thôi. Cơ thể Lôi Dung liền đổ nghiêng sang một bên, suýt chút nữa ngã xuống bất tỉnh. Hồ Diên vội vàng đỡ lấy cô. Cô lảo đảo theo sau Cao Đại Luân, băng qua hành lang tối tăm, bước lên cầu thang đi ra bên ngoài. Đây là một buổi sớm mai giá lạnh, tháng 3 đầu xuân, trong không khí lại lan tỏa cái mùi mục giữa của mùa đông còn rơi rớt lại. Bầu trời đã sáng hơn mọi một chút nhưng lại càng âm u. Ngước mắt nhìn lên cái sắc xám chì cứng đờ ấy, dường như đang bao trùm một lớp tuyết đọng vĩnh viễn không bao giờ tan chảy. Lôi Dung nhìn Lưu Tư Miễn dẫn Cao Đại Luân lên xe cảnh sát, rồi ngoảnh đầu nhìn chân chân vào trung tâm nghiên cứu của cô, nhìn mãi, giống như đang nhìn một đứa con đã mất tích lâu ngày nay lại trở về. Hồ Diên đứng bên cạnh lặng lẽ chờ cô. Lúc này thêm một chiếc xe cảnh sát đi tới dừng lại. Mã Tiểu Trung và Quách Tiểu Phần mở cửa xe bước xuống, nhìn Lôi Dung bất động cho tới tận khi cô chậm chậm quay người lại. Lúc này Mã Tiểu Trung mở cửa sau xe cảnh sát của anh ta ra. Vương Tuyết Nha tay đeo còng bước xuống, khẽ nói với Lôi Dung. Dung Dung, xin lỗi. Lôi Dung không nói một lời. Bỗng nghe có tiếng ồn ào vọng lại. Mọi người nhìn về phía đó, hóa ra là Lưu Hữu Hồng đang bị mấy viên cảnh sát áp giải ra khỏi cửa, mặt đỏ phừng phừng mắng nhức. Các người dám đối xử với tôi thế này à? Hả? Rồi cứ chống mắt mà xem chồng tôi xử lý các người. Cô cầm ngay. Lôi Dung dài bước xông thẳng lại gần, giống hệt như một con sư tử cái đang bừng bừng giận dữ, khiến Lưu Vũ Hồng sợ tới mức suýt chút nữa ngã phịch mông xuống đất. Tất cả là do cô, tất cả là do các người. Ngay từ đầu chính là các người đã gây ra mầm họa. Để kiếm tiền, các người sẵn sàng giết người lấy nội tạng. Các người đâu có thiếu tiền, các người cái gì cũng có. Các người chẳng thiếu thứ gì cả, tại sao còn phải tham lam đến thế? Tại sao các người không thể bớt tham lam đi một chút? Dù chỉ là một chút xíu thôi, tỷ đã không tới mức phải chết bao nhiêu người như vậy, đổ bao nhiêu máu như vậy. Các người có còn là con người hay không? Các người có còn chút tính người nữa hay không? Trời ơi, các người không thể tha cho họ một cái mạng, cho họ một con đường sống hay sao? Lời dùng mắng chửi một chàng rồi òa lên khóc nức nở. Tất cả mọi người đều sợ tới đờ người. Từ trước tới nay, họ chưa bao giờ thấy một Lôi Dung luôn lý trí, khoan dung, điềm đạm, thận trọng lại có phản ứng kích động đến vậy. Hồ Diên bước lại gần, hạ giọng khuyên nhủ. Chị à, chị đừng như vậy. Lôi Dung vẫn khóc thổn thức, nước mắt giàn rùa ướt đẫm cả khuôn mặt. Các người không thể tha cho họ một cái mạng, cho họ một con đường sống hay sao? Hồ Diên không biết phải làm sao, chỉ biết khẽ khàng ôm cô vào lòng. Quách Tiểu Phần đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, bèn quay người lặng lẽ bước đi. Rất lâu sau, Lôi Dung mới nín khóc, tựa vào trong lòng Hồ Diên, ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, nhìn bầu trời vẫn chưa tan băng giá. Hồ Diên, cô nói, khi phòng 4 của Sở Công an thành phố tới điều tra chị lần đầu tiên, một vị lãnh đạo đã trao đổi mấy câu với chị. Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là một lời nhắc nhở chăng? Ông ấy nói, kiên trì lý tưởng là một việc vô cùng khó khăn. Chị nói chị không sợ, nhưng hoa tươi, pháo tay, bới móc, trách cứ và chê giễu đều không ảnh hưởng gì tới chị. Lúc đó ông ấy đột nhiên hỏi chị một câu, giả dụ chúng tôi cướp đi toàn bộ ý nghĩa của cô thì sao? Lúc ấy chị đã sững sờ, chị không trả lời nổi. Chị từng là một thầy đoán tử, sau đó trở thành một bác sĩ pháp y. Đây là hai nghề nghiệp hoàn toàn trái ngược, không đội trời chung. Trong quá trình chuyển biến, chị thực sự cũng từng trải qua cảm giác đau đớn, tựa như bị lưỡi cưa cắt cứa vào tim như Cao Đại Luân đã nói. Chị luôn chôn sâu vết đau này trong tim, không ngừng khích lệ bản thân, phấn đấu, nghiên cứu khoa học pháp y, rửa sạch nỗi oan khuất cho những vong hồn đã mất, khiến cho thế giới này không còn sự ngu muội, lời nguyền và giết chóc kiểu thầy đoán tử nữa. Và đây chính là toàn bộ ý nghĩa của chị. Thế nhưng trải qua cơn ác mộng dài răng rặc gần đây đã khiến chị càng thêm hoang mang. Dường như tất cả mọi người đều đang cướp đoạt đi ý nghĩa của chị. Tay trái Vương Tuyết Nha, Trương Văn Chất, Lưu Hữu Hồng và chồng cô ta, còn có Hoàng Tịnh Phong, Cao Đại Luân cùng với đám đông điên cuồng chửi rủa chị. Tất cả họ khiến chị cảm thấy hóa ra toàn bộ nỗ lực và phấn đấu của mình đều chẳng hề có chút ý nghĩa nào hết. Chị đừng nghĩ như vậy. Hồ Diên muốn khuyên Lôi Dung, nhưng lời vừa tới miệng lại phát hiện ra bất cứ ngôn từ nào cũng đều là vô dụng. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đổ chuông, bắt máy nghe mấy giây, sắc mặt anh lập tức trở nên hết sức khó coi. Vội kéo Lôi Dung chạy lao ra khỏi trung tâm nghiên cứu, chặn vội một chiếc taxi, nhảy lên nói với tài xế. Bệnh viện số 1 thành phố, nhanh. Lôi Dung lập tức hiểu ra. Có phải là bà ngoại? Chị hãy bình tĩnh. Hồ Diên lắc đầu. Cậu ba gọi tới, giọng điệu rất gấp gáp, bảo em dẫn chị tới bệnh viện ngay, sau đó cúp máy luôn, không biết là chuyện gì. Cơ thể Lôi Dung bỗng run lên cầm cập, giống như lên cơn sốt rét. Hoàng Tĩnh Phong đã đọc một đoạn lời nguyền đoán tử cho bà ngoại ngay trước mắt chị. Chị không thể ngăn nổi, không thể ngăn nổi. Chị. Hồ Diên nắm chặt lấy tay cô, thấy lòng bàn tay cô nóng rãy. Taxi vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, họ lập tức lao vọt lên tầng 2 khu nội trú như mũi tên bật khỏi dây cung. Trong phòng bệnh, chiếc giường bà ngoại nằm đã trống không, một y tá đang cắm cúi thay ga giải trường mới. Lôi Dung khựng lại trước cửa, tay vịn vào khung cửa, không thốt nên lời, cũng không bước thêm nổi bước nào nữa. Hồ Diên đi vào khó nhọc thốt ra một câu hỏi. Bệnh nhân giường này đâu rồi? Đi rồi, y tá đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nước mắt Lôi Dung tuôn ra giàn giụa. Hồ Diên gắng gượng hết sức, ghim xuống tiếng khóc đã dâng lên tới cổ họng, giọng khàn đặc hỏi. Bà ấy đi lúc nào? Y tá quay đầu sang đáp. Vừa mới đi xong, người nhà đang làm thủ tục bên tòa nhà khám bệnh đấy. Hồ Diên dìu Lôi Dung, hai chị em siêu vẹo đi tới tòa nhà khám bệnh. Ánh mắt đã mờ nhòa vì nước mắt, không thể nhìn rõ người nhà đang ở đâu, chỉ nhìn thấy vô số bóng người vùn vụt qua lại giống như dòng thời gian chảy. Hồ Diên, Dung Dung, có người lên tiếng gọi. Tiếng gọi hình như ở bên ngoài tòa nhà khám bệnh. Hai chị em nhìn về phía tiếng gọi, chỉ thấy cả đám đông người nhà đang nhấc bà ngoại ngồi trên xe lăn ra một chiếc xe minibus. Cả hai cùng sững người, rồi chốc lát không hẹn mà cùng lao người chạy thẳng tới đó. Bà ngoại, bà ngoại! Lôi Dung nắm chặt lấy bàn tay ra bọc xương của bà ngoại, nước mắt rơi lã chã. Bà không sao ạ? Bà làm cháu sợ quá. Không sao đâu, bác sĩ nói bệnh của bà đỡ rồi, tuy còn yếu nhưng có thể về nhà tĩnh dưỡng. Bà ngoại xoa xoa bàn tay Lôi Dung đáp, trên khuôn mặt bị bệnh tật dày vò tới hốc hác, nụ cười vẫn hiền từ như thế. Bà nhớ cháu lắm đấy, con nói lúc đang bị bệnh cháu tới thăm bà, hình như nghe loáng thoáng thấy cháu nói bị người ta ức hiếp nên mới bảo cậu gọi cháu tới đây. Một người đàn ông trung niên sống mũi cao thẳng tắp, trên mép đầy hàng ria con kiến, mỉm cười nói với Lôi Dung. Lôi Dung nhìn sang giật nảy mình kinh ngạc. Anh chẳng phải chính là cảnh sát Tạ của phòng 4 sao? Đây là cậu Ba mà, nhiều năm không gặp, chị đã quên mất cậu ấy rồi sao? Hồ Diên nói, hồi nhỏ cậu ấy thường bế hai đứa mình ra sân bắt giấy hái bầu, chị có nhớ không? Nhớ ra rồi. Lôi Dung sững sờ nhìn xếp Tạ. Trước đây cô chỉ biết cậu Ba công tác trong một cơ quan bí mật thuộc Sở Công an thành phố. Nhiều năm không gặp, không ngờ ông lại làm ở phòng 4. Đột nhiên cô bừng hiểu ra điều gì đó, bèn hạ giọng hỏi xếp Tạ. Có một số điện thoại lạ từng gửi cho cháu một tin nhắn, trong tin nhắn chỉ có 5 chữ. Xếp Tạ mỉm cười gật đầu. Chạy mau về phía Nam. Một niềm ấm áp bỗng chốc lan tỏa khắp toàn thân. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu khi cô bị phòng 4 bắt giam rồi lại nhanh chóng được thả ra, chắc chắn là do ông đã gây sức ép cho đám Hồ Giai. Lúc này bà ngoại đã được nhấc lên xe, mấy người cậu đều đã ngồi cả vào trong xe. Trong chiếc minibus không còn chỗ trống nữa, cậu Ba bèn nói. Hồ Diên, các cậu đưa bà ngoại cháu về trước, cháu và Lôi Dung bắt một chiếc taxi về nhà luôn nhé. Cả nhà chúng ta sẽ gói sủi cảo làm bữa chúc mừng. Chiếc minibus chậm chậm chạy ra khỏi bệnh viện, Lôi Dung vẫn lưu luyến đi theo sau, cho tới tận khi ra khỏi cổng, rồi đứng nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa. Một khoảnh khắc thu ánh mắt về, cô đột nhiên nhìn thấy anh ta. Đó là một người thanh niên cao gầy khẳng khiu, tay trái cầm chiếc bánh rán trứng, tay phải rụi rụi đôi mắt cay xè sau ca trực đêm, loạng choạng đi tới giữa đường, khuôn mặt trắng bượt bao trùm trong một vẻ đờ đẫn tuyệt vọng. Chớp chớp mắt, anh ta biến mất. Lôi Dung biết đó là Hoàng Tĩnh Phong. Nhiều ngày trước, cũng vào một buổi sáng tinh mơ như thế này, anh ta băng qua đường cái, gặp Mục Hồng Dũng đang lái xe, Cao Đại Luân đang ngồi trong xe, và thế là toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Câu chuyện này có lẽ đã kết thúc, có lẽ vẫn chưa kết thúc. Người dạy thuật đoán tử cho Cao Đại Luân là ai? Có phải là đại sư huynh đã giết chết sư phụ Ngô Hư Tử không? Điều này có lẽ sẽ trở thành một bí ẩn vĩnh viễn trên thế giới này. Còn có bao nhiêu thầy đoán tử? Còn có bao nhiêu người muốn trở thành thầy đoán tử? Có lẽ cũng sẽ trở thành một bí ẩn vĩnh viễn. Vẫn còn một điều quan trọng hơn tất thảy. Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, cô có còn đủ can đảm để quay trở lại làm một bác sĩ pháp y nữa không? Còn có thể tìm lại ý nghĩa đã bị tức đoạt của bản thân hay không? Cô không biết, hoàn toàn không biết. Đúng lúc này, một tiếng hát chợt thoảng qua tai. Là tay guitar trước cổng bệnh viện, đứng đây nghêu ngao hát suốt đêm thâu, không có trốn quay về. Tiếng hát của anh ta khiến người ta đau xót, như thể lời truy điệu cho vô số những Hoàng Tĩnh Phong đã âm thầm chết đi mà không được ai tưởng nhớ. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Lôi Dung ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đang tan chảy, những giọt mưa xuân cứ thấy âm thầm bay xuống. Cô nhắm mắt lại, người thấy mùi đang đắng ẩm ướt tỏa ra từ bùn đất, người thấy mùi cỏ xanh bị tuyết chôn vùi, suốt một mùa đông khắc nghiệt đang đâm chồi. Cô mỉm cười thì thầm khe khẽ, hơi tanh, hơi đắng, còn có chút ngọt ngọt. Đây là mùi của sự sống, giống như mặt đất sau cơn mưa. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của tiểu thuyết Trinh Thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những cái tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.